Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 179, một chọi 11 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gọi Lý Phi Long đúng không? Ngươi chỉ là đem Hương Liên coi là công cụ của ngươi, Hương Liên giúp ngươi điều tra quân tình là vì báo đáp trước đây ân cứu mạng, nhưng nàng tâm chưa hẳn tại ngươi ở đây. Hồ Tử nói, Lý Phi Long đầu đầy mồ hôi, hắn cào lấy chính mình vốn là rất lưa thưa tóc. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã chỉ huy mấy cuộc chiến đấu, hơn nữa ta đều thắng, cái này khô khô một cái Vọng Bắc thôn, bọn hắn vậy mà lại tương kế tựu kế ta. Ta không phục, không có khả năng, có phải hay không đang suy nghĩ, ngươi mới là cố sự này nhân vật chính. Yến Tiểu Bắc châm chọc nhìn xem hắn, tiếp đó ngươi suy nghĩ, chính mình hẳn là hào quang nhân vật chính càng sâu, cùng trong những tiểu thuyết kia mặt nhân vật chính một dạng, tới cái địa phương này, cái niên đại này, ngươi có thể lợi dụng chính mình đầu óc học được tam lưu lịch sử trang bức làm náo động. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi không có tư cách nói ta. Chấm, Lý Phi Long vô căn cứ gào thét. Ti tiện, hừ, Đào Mộ Đào thi không hèn hạ sao? Yến Tiểu Bắc tiến lên nói. Hắn bỗng nhiên âm thanh gia tăng. Tàn sát vô tội bách tính không hèn hạ sao? Ngươi, Lý Phi Long á khẩu không trả lời được. Yến Tiểu Bắc chậm rãi nói. Tước vũ khí không giết không giả toàn diệt. Cơ Sương đáp ứng, nhưng hỏi thăm Khương Tử Nha phái người nào làm soái, mà Khương Tử Nha tự đề cử mình, nói nguyện ý vì Cơ Sương ra sức châu ngựa. Cơ Sương suy tư một phen, lo lắng Khương Tử Nha sát phạt quá nặng, liền muốn cùng hắn cùng đi thảo phạt Sùng Hầu Hồ. Tại thảo phạt Sùng Hầu Hồ quá trình bên trong, Khương Tử Nha kêu gọi đầu hàng đệ đệ của hắn Sùng Hắc Hồ, tiếp đó nội ứng ngoại hợp, nhất cử liền chóc nã Sùng Hầu Hồ một nhà. Mà cái kia Sùng Hắc Hồ đem Sùng Hầu Hồ phụ tử đè đến Tây Kỳ trong đại doanh, Sùng Hắc Hồ xem như đệ đệ tự tay cầm ca ca của mình tới xử tử, cái này khiến Văn Vương rất không cao hứng, mà Khương Tử Nha nhìn ra Cơ Sương đối với Sùng Hắc Hồ khinh thường. Khương Tử Nha lại lựa chọn ra sức bảo vệ, nhưng ở Cơ Sương trong mắt Sùng Hắc Hồ chính là một cái bán đứng ca ca người bất nghĩa, mà tại Khương Tử Nha trong miệng, Sùng Hắc Hồ lại trở thành trung hiền quân tử, khẳng khái trượng phu. Tại Sùng Hầu Hồ sau khi chết, Sùng Hắc Hồ tiếp thu hắn người đại ca này Sùng Thành cùng với Bắc Bá Hầu chi vị, Khương Tử Nha sở dĩ một phong thư liền có thể xúi dục Sùng Hắc Hồ cũng không phải Sùng Hắc Hồ có bao nhiêu cao thượng, mà là hắn ham Bắc Bá Hầu tước vị thôi. Mà huynh đệ này hai người đã từng cùng một chỗ bị cao nhân chỉ điểm tự có một phen hơn người tu vi. Lúc này Sùng Hầu Hồ đã là đi lên tuyệt lộ, hắn tự hiểu mình đã một con đường chết, lúc này quát to một tiếng. Thân vệ ở đâu? Tại, 10 cái mặc áo đen che mặt đại hán xuất hiện ở Sùng Hầu Hồ sau lưng, Yến Tiểu Bắc trợn mắt vừa mở, phát hiện 10 người này vậy mà đều là tán tiên nhất phẩm thực lực. Sùng Hầu Hồ hai mắt trở nên lạnh, đã ngươi muốn giết chết ta, vậy ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Phải không? Yến Tiểu Bắc từ trong đám người đi ra, hắn nói. Cái kia ta cùng với ngươi đơn đấu, nếu là ngươi thắng, ngươi mang theo ngươi tất cả binh mã an toàn rời đi, hơn nữa ta còn tiễn đưa ngươi ta hạng bên trên sọ, như thế nào? Yến Tiểu Bắc lời nói, để cho xung quanh yên tĩnh im lặng một mảnh. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn xem Yến Tiểu Bắc, lúc này Tô Nhan vội vàng từ thì bà bên trên nhảy xuống tới, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bắc, ngươi đây là vì cái gì? Không thử một chút nhìn như vậy làm sao biết ai mạnh ai yếu đâu. Yến Tiểu Bắc lấy ra Càn Khôn Cung nói. Hồ Tử cũng liền vội vàng tới. Tiểu Bắc, không cần thiết làm đến mức này. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng nhân số xếp đi lên, hắn Sùng Hắc Hồ chắc chắn phải chết. Nhưng dạng này chúng ta ít nhất phải chết 1 vạn người. Yến Tiểu Bắc thấp giọng nói. 10 người này, mỗi người ánh mắt đều hiện ra hồng quang, ngươi biết đây là ý gì sao? Cái gì, mỗi một người bọn hắn cũng là giết người như ngoé cao thủ, hỗn chiến ta kìm chân 1-2 cái, Nhan Nhi cũng kìm chân 1-2 cái, nhưng còn lại mấy cái người áo đen bọn hắn một khi khuếch tán, huynh đệ của chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Yến Tiểu Bắc từng chữ từng câu nói, Sùng Hầu Hồ cũng đắc ý cười ha hả, như thế nào chính mình nói ra yêu cầu, bây giờ lại muốn đổi ý, bản hầu gia nói cho ngươi, bản hầu gia thân là Bắc Bá Hầu, trong đời tuyệt đối không có đầu hàng 2 chữ, cho dù chết, đó cũng là đứng chết, tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Ai nói muốn đổi ý tới? Sùng Hắc Hồ cầm một thanh khổng lồ giống như cửa sắt một dạng đại đao, hắn đem đại đao gánh tại trên bờ vai, sau lưng 10 cái người áo đen lấy ra đủ loại binh khí. Ngươi không phải là phải dùng cái này cung tới đối phó chúng ta 11 người a? Sùng Hắc Hồ nở nụ cười lạnh. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cũng cười, cũng không trả lời. Cách chương.